Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, trùng tu. Khương Dự nhìn qua tứ tán hắc y tùy tùng, cố tình đuổi giết, đem cái đuôi xử lý sạch sẽ, nhưng lại cảm thấy từng cái một đuổi theo rất phiền toái. Hắn nhìn Mộ gia gia chủ Mộ Tiềm, nhãn tình sáng lên. Tùy cơ hội bình thản mà lại lạnh lùng nói, lớn giải quyết xong, nho nhỏ cũng muốn chúng ta cho ngươi xử lý. Mộ Tiềm toàn bộ người đều là một hồi, mừng rỡ trong lòng, hắn cầm nắm không đúng Khương Dự tâm tư. Nhưng theo Khương Dự lời này nói ra, vậy bọn họ thật sự tính được cứu vớt rồi. Hắn vội vàng mệnh lệnh Mộ phủ hộ vệ xuất động truy kích những cái kia hắc y tùy tùng. Những người này đều nhiễm bọn hắn Mộ phủ máu, một cái cũng không thể bỏ qua. Ngay tại lúc đó, hắn vội vàng đi đỡ lên phu nhân của mình cùng con gái. Các nàng đều bị thương không nhẹ, cẩn thận xem xét rồi một phen, nhập lại không nguy hiểm tánh mạng về sau, tài nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn lại chính mình ăn vào một viên thuốc áp chế độc tính, cụ thể muốn đằng sau lại bài độc rồi. Tiền bối, đa tạ cứu giúp. Mộ Tiềm đối với Khương Dự hơi hơi chắp tay, tuy rằng gọi là một cái bề ngoài chỉ có 15-16 tuổi con người làm ra tiền bối, trong lòng của hắn quả thực có chút lúng túng. Nhưng mà Khương Dự hôm nay cứu được bọn hắn Mạc phủ, một tiếng này tiền bối gọi đất là cam tâm tình nguyện đấy. Khương Dự trong nội tâm hơi kinh ngạc, bị một cái nửa bước địa cảnh gọi là tiền bối, trong nội tâm chợt cảm thấy thỏa mãn, cảm giác mình rất có đại đế còn trẻ thời điểm phong phạm. Liền một cái thế gia gia chủ đều bị chính mình thuyết phục. Thuận tay là mờ ni, Khương Dự nhàn nhạt nói ra. Sau đó, Mộ Tiềm muốn báo Khương Dự ân cứu mạng, Khương Dự từ chối bất quá liền lại để cho kia giúp mình tìm kiếm một ít tài liệu. Bởi vì hắn phải về Thiên Chú Thành, nhất định phải có vũ trụ phi ra, bằng không thì ngày tháng năm nào đều đi không đến. Nhưng mà trước kia cái vũ trụ kia phi ra đã hư hao rồi, chỉ có thể lại chế tạo một cái. Nhưng có chút mấu chốt tài liệu hắn nhưng vẫn xưa cũ chuyển hóa không đi ra, hoặc là chuyển hóa ra chất lượng không hợp cách, chỉ có thể mua có sẵn đấy. Khương Dự không khỏi buồn rầu, tuy rằng lần này đã trải qua sinh tử, tinh thần của hắn tu luyện cũng dài tiến 10 phần, nhưng cũng không có đột phá đến kế tiếp cảnh giới, mà là ngừng lưu tại thần diệu vết tích cảnh đệ cửu trọng. Nói cách khác, vũ trụ phi ra tài liệu có thể toàn bộ dựa vào chính hắn chuyển hóa, cho nên hiện tại chỉ có thể lại để cho Mộ gia giúp đỡ dưới bề bộn. Bọn họ là nơi này địa đầu xa, mạng lưới quan hệ lạc 10 phần, chắc hẳn tìm chút ít tài liệu, thao tác ứng với càng thêm thuận tiện, thời gian tương đối tiết kiệm rất nhiều. Vì vậy, Khương Dự liền tạm thời tại Mộ gia ở lại, một bên thu thập tài liệu, một bên chế tác vũ trụ phi ra, đồng thời cải tiến thoáng một phát đã có khoa học kỹ thuật. Tinh thần hắn lực lượng mặc dù không tới thứ hai đại cảnh giới, nhưng là đột phá hai cái nhỏ cảnh giới. Hiện tại chuyển hóa tài liệu, chất lượng sẽ tốt hơn, khoa học kỹ thuật tính năng sẽ phải đạt được nhất định tăng lên. Cho dù cái này tăng cường sẽ không quá lớn, bởi vì năng lực đặc thù tăng cường cũng có hạn. Khương Dự đoán chừng, tinh thần tu luyện thứ hai cảnh giới nên một cái lớn chuyển hướng. Một khi đột phá, năng lực đặc thù của hắn mới có một cái kế hoạch đại nhảy vọt. Thiên Vân Hoàng Đô bên trong, đối với Mộ gia cùng Hồng gia ở giữa phong vân tranh đấu, địa tầng tộc dân chúng xác thực không biết được. Bọn hắn chẳng qua là kỳ quái, cái kia cực thịnh một thời Hồng gia, tại sao lại đột nhiên từ nơi này hoàng đô biến mất? Tựa như chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Có Minh sắc nhọn người phát hiện, tất cả Hồng gia sản nghiệp đều bị Mộ gia tiếp quản. Mới hiểu được trong đó xác định xảy ra chuyện gì đại sự. Thiên Vân nhị hoàng tử đối với cái này sự kiện nhưng là có chút kỳ quái. Hắn mật thám đã cáo chi hắn Hồng gia kế hoạch. Theo lý Mộ gia có lẽ tại đêm qua liền diệt vong rồi mới đúng. Nhưng mà, ra ngoài ý định, thắng dĩ nhiên là Mộ gia. Nhị hoàng tử có chút đáng tiếc. Hắn ngày đó không cạnh tranh món đó áp trục bảo vật. Chỉ là muốn trùng hợp dùng Hồng gia cùng Mộ gia tranh đấu đến ngư ông đắc lợi. Tại Hồng gia thắng lợi về sau, đem bảo vật cắt ra với tay cầm. Như vậy, có thể không cần tốn nhiều sức đã nhận được. Đây cũng là Hoàng gia ngăn được chi thuật. Chẳng qua là không nghĩ tới. Hồng gia vậy mà đã thất bại. Lại để cho hắn bản tính đều đánh hụt. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lại đi tìm Mộ Tiềm thương lượng một chút. Cầm ngang nhau linh thạch mua về. Chắc hẳn cái này chút mặt mũi. Hắn hay vẫn là sẽ cho bổn hoàng tử đấy. Thiên Vân nhị hoàng tử thở dài. 3000 thượng phẩm linh thạch. Hắn cũng là đau lòng muốn chết. Chẳng qua là bảo bối như vậy. Phải rơi vào bọn hắn hoàng gia. Nhưng bọn hắn lại không thể động võ. Bằng không thì đầu sẽ khiến tất cả thế gia bất mãn. Như vậy hiển nhiên không đáng. Nhị hoàng tử đi vào Mộ gia. Bái phòng Mộ gia gia chủ Mộ Tiềm. Nghiêm Minh rồi ý đồ đến. Ánh mắt có chút ấm áp. Hắn cảm giác mình có chút có lễ phép rồi. Dù sao xuất ra đồng giá linh thạch để đổi cũng là thành ý 10 phần. Nhưng mà Mộ gia gia chủ Mộ Tiềm nhưng là vẻ mặt vẻ làm khó. Điều này làm cho trong lòng của hắn giận dữ. Mộ Tiềm cười khổ. Không cần đoán đều minh bạch nhị hoàng tử trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là cái kia đồ tốt cũng đã biến thành cái dạng kia rồi. Hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào đi cùng nhị hoàng tử giải thích. Lại cố kỵ Khương Dự tâm tư. Nhất thời khó xử không biết làm sao. Mộ gia chủ, ta cho ngươi tìm tài liệu có manh mối sao? Khương Dự rồi lại vào lúc này xuất hiện. Mộ Tiềm trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Có chút sợ Khương Dự cùng nhị hoàng tử chống lại. Hắn không phải rất rõ ràng Khương Dự theo hầu. Nhưng hoàng gia cái kia cũng không phải dễ trêu đó a. Ai ngờ, kế tiếp một màn. Nhưng là thiếu chút nữa đem hắn kinh ngạc. Đến ngây người cái cằm đều rớt xuống. Khương Đại Sư. Nhị hoàng tử trên mặt biểu lộ ra trận trận sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng hướng Khương Dự chắp tay hành lễ. Bộ dáng giữa thoạt nhìn tương đối kính trọng. Thậm chí là kích động được mồm mép đều đang run rẩy rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Khương Dự. Lúc trước không thể mời Khương Dự đến bọn hắn Thiên Vân Hoàng Đô. Trong lòng của hắn một mực vẫn thật đáng tiếc. Thậm chí ghen ghét Thiên Cừ Hoàng Đô may mắn. Nhưng hôm nay, vậy mà tại nhà mình Hoàng Đô ngẫu nhiên lúc giữa nhìn thấy Khương Dự. Tâm tâm niệm niệm Khương Đại Sư vậy mà chính mình đã đến. Trong lòng của hắn là đừng đề cập nhiều hưng phấn kích động. Đây coi như là trời cao đã nghe được nguyện vọng của hắn a. Khương Dự cũng là kỳ dị người trước mắt vậy mà biết mình. Theo lý thuyết hôm nay mây hoàng đô hắn nên không có gì người quen a. Hắn tìm tòi trong đầu tin tức. Đột nhiên nhớ tới tại trời kênh mương hoàng cung bái kiến cái này nhị hoàng tử. Nguyên lai là ngươi. Khương Dự kinh ngạc. Khương đại sư đến chúng ta Thiên Vân là có chuyện gì không? Gặp Khương Dự vẫn nhận ra chính mình. Nhị hoàng tử cũng là cao hứng. Dù sao lúc trước hoàng cung ba người bọn hắn hoàng tử cũng không thể cùng Khương Dự qua tiếp xúc nhiều, không có gì, đi ngang qua mà thôi, Khương Dự đáp. Nghe vậy, nhị hoàng tử có chút thất vọng, nhìn xem nhị hoàng tử cùng Khương Dự tựa hồ biết bộ dạng. Hơn nữa còn là tại trước đó không lâu, Mộ Tiềm đầu có chút choáng váng, cảm giác có chút không chân thực. Khương Dự không phải từ kim trúc trong bỗng xuất hiện đấy sao? Làm sao sẽ cùng nhị hoàng tử nhận thức? Đây là có chuyện gì? Hơn nữa, nhị hoàng tử còn gọi hắn Khương Đại Sư. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Có thể làm cho nhị hoàng tử kính trọng một tiếng đại sư đấy. Đều không là dễ dàng thế hệ. Mộ Tiềm sợ hãi thán phục, nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn vẫn làm cho mình không nên suy nghĩ nhiều. Hắn nhắc nhở chính mình chỉ cần biết rằng, cho dù là hoàng tử đều đối với Khương Dự tất cung tất kính, như vậy hắn liền càng không thể chậm trễ. Hơn nữa, Khương Dự thực lực cũng không thấp, đủ để cùng hắn địch nổi, thậm chí vượt qua. Hết chương.